Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 058. Dựa vào cái gì ta liền không thể tìm một cái nam nhân? Cung Tiểu Kiều do dự tiếp thông điện thoại. Alo, đã trễ thế này chuyện gì? Không đợi Cố Hành Thâm trả lời, Cung Tiểu Kiều lập tức tiên phát chế nhân. Người nếu là còn dám nói nhớ ta loại chuyện hoang đường này, hơn nửa đêm gạt ta leo tường. Ta không mang chìa khóa. Cố Hành Thâm trực tiếp cắt đứt nàng. 5 giây sau, nhà trọ cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Cố Hành Thâm chính dựa cửa, nhất thời không tra, trực tiếp sau này ngã xuống. Thế cho nên thiếu chút nữa ngã xuống. Lại uống rượu, ngửi được mùi rượu trên người của hắn. Cung Tiểu Kiều cau mày nhìn lấy hắn. Mặc dù nói lần trước bỏ qua cho liền muốn là hắn lại uống rượu liền đem hắn ném ra. Bất quá, ngược lại sau đó cũng không ở cái này ở rồi. Nàng cũng không đạo lý lại đi quản hắn. Người ở nhà, Cố Hành Thâm hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn trong phòng loạn cả một đoàn đồ vật cùng dương lớn. Đang làm gì? Thu dọn đồ đạc, Cung Tiểu Kiều trả lời. Nhà, cái chữ này trong nháy mắt đau nhói nàng. Trừ trường học, nàng ở chỗ này thời gian nhiều nhất. Mà Cố Hành Thâm mặc dù bận rộn như vậy chung quy lại là dành thời gian tới nơi này. Nàng ở chỗ này lâm vào tuyệt cảnh không cách nào tự kềm chế. Cũng là ở chỗ này lần nữa đứng lên. Nơi này cơ hồ gánh chịu 4 năm nay bọn họ tất cả hồi ức. Tối hôm qua ba mẹ ta nói gì với ngươi? Cố Hành Thâm vuốt mi tâm ở trên ghế salon ngồi xuống. Không có gì, quan tâm mấy câu, người gạt ta. Hắn đè lại nàng bận rộn tay. Người biết còn hỏi ta làm gì? Ta với ngươi không quen không biết. Không có việc gì chung quy ở tại ngươi nơi này. Ảnh hưởng không tốt lắm. Chúng ta một mực đều là như vậy. Nơi nào không tốt? Cố Hành Thâm lại kéo nàng một con khác thu thập quần áo tay. Cung Tiểu Kiều đưa chân đem dép câu đi qua. Không có phương tiện. Cố Hành Thâm không có phúc hậu mà đem cái con kia dép lại đá trở về chỗ cũ, nơi nào không có phương tiện. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc đã mất đi tính nhẫn nại. Cố Hành Thâm, giả bộ ngu có ý tứ sao? Người đều nhanh kết hôn người rồi. Mặc kệ như thế nào cũng nên cùng lão bà ngươi ở chung một chỗ đi. Ta ở nơi này, nếu là ngày nào lão bà ngươi đến các ngươi vừa vặn thân thiết cái gì bị đụng vào ta rồi. Ngươi không xấu hổ ta còn lúng túng đây. 4 năm nay, ta có để cho ngươi gặp được loại này lúng túng sao? Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều buồn bực không nói. Quả thật một lần cũng không có. Chỗ này Cung Hàn Niệm cũng không phải là không biết. Nàng một mực hoài nghi đây là Cố Hành Thâm kim ốc tàng kiều địa phương. Vì vậy cũng đối với chính mình hận ý sâu hơn. Nhưng là, dựa vào Cung Hàn Niệm cá tính lại có thể một lần cũng không có tới nơi này đi tìm phiền toái. Còn có cái gì bất tiện địa phương? Cố Hành Thâm hỏi. Cung Tiểu Kiều thuận miệng nói. Ta yêu cầu không gian của mình. Ta không hy vọng ta sau này bạn trai hiểu lầm cái gì. Bạn trai? Cố Hành Thâm 3 chữ kia câu hỏi để cho Cung Tiểu Kiều nghe rất tức giận. Các ngươi một cái hai cái đều kết hôn rồi. Hạnh phúc. Dựa vào cái gì ta liền không thể tìm một cái nam nhân? Cũng không cho phép ta tiếp cận Tần Nghiêu. Cũng không cho phép ta tiếp nhận nam nhân khác. Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không muốn buộc ta xuất gia? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.